Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra sân bay, La Sâm đã sắp xếp một chiếc xe đến đón bọn họ. Mặc dù thế lực của ông ta chủ yếu nằm ở Hắc Châu, nhưng ở hầu hết các thành phố lớn đều có nhân viên làm việc của họ. La Sâm biết Trần Triệu Dương đến Vụ Đô là có công việc muốn làm nên phái hai chiếc xe đến sân bay đón người. Một chiếc cho nhóm Trần Triệu Dương, một chiếc bọn họ tự lái đại ca. Bài chúng ta đăng trước khi lên máy bay có phản hồi rồi. Trần Triệu Dương và những người khác vừa lên xe thì Hắc Tử đột nhiên lên tiếng. Ồ, nói nghe xem người ta phản hồi thế nào. Nghe cậu ta nói vậy, anh tò mò hỏi ngay. Những người khác phản hồi thì không nói rồi. Đằng này phòng đấu giá Tô Tỷ cũng bình luận. Nói đến đây, giọng của Hắc Tử trở nên nghiêm túc. Xét đến hành động của bọn du côn, từ hôm nay trở đi, chúng tôi dốc sức truy nã chúng. Các người đều phải gánh chịu lửa giận của phòng đấu giá Tô Tỷ dù cho có thân phận là gì. Đến Vụ Đô rồi thì mời đến tận nơi cho. Phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ dạy cách làm người cho chúng bây. Hắc Tử đọc câu trả lời của phòng đấu giá Tô Tỷ rồi nhìn về phía Trần Triệu Dương. Cậu nhìn tôi làm gì? Chúng ta đến Vụ Đô có phải trộm cắp gì đâu. Với thực lực của phòng đấu giá Tô Tỷ thì chắc chắn bọn họ biết được hành tung của chúng ta. Thậm chí lúc này cũng có người đang theo dõi chúng ta đấy. Anh nhìn lướt qua chiếc xe phía sau, ra chiều không quan tâm. Đại ca, bọn em có cần nhổ hết mấy bọn gai mắt này đi không? Đám Tật Phong nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, lần trước vẫn chơi chưa đã, lần này vừa hay được Tung Hoành thỏa thích rồi. Không cần để ý đến bọn đó, thích bám theo thì cứ kệ đi, đến khi vào trong thành phố thì các cậu tìm cơ hội tách ra với tôi, tiện thể thăm dò vài chuyện. Trần Triệu Dương khoát tay, không để ý đến những kẻ bám đuôi theo dõi. Muốn bám theo thì cứ cho bám theo. Vào thành phố rồi thì trên mặt nổi chỉ còn một mình anh. Người của phòng đấu giá Tô Tỷ nhất định sẽ sinh nghi, nhưng cứ để bọn họ ngờ vực như thế cũng được. Không lâu sau đó, nhóm người Trần Triệu Dương đã tiến vào khu vực nội thành của Vụ Đô. Sau khi tiến vào, ở một khúc cua, nhóm Tật Phong dùng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi xe. Bây giờ trong xe chỉ còn lại hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong. Anh không sốt ruột yêu cầu Giang Tử Phong đi cùng với bọn Tật Phong vì kinh nghiệm chiến đấu của cậu ấy rất ít. Vào thành phố mà bị phòng đấu giá Tô Tỷ theo dõi thật thì vô cùng nguy hiểm. Cậu vừa nói mấy người đó vào thành phố rồi thì ở khách sạn 5 sao luôn sao? Thằng chó chết này, giết con tao mà còn dám ung dung sung sướng như vậy. Cùng thời điểm Trần Triệu Dương và những người khác vào một khách sạn 5 sao ở Vụ Đô, trong một trang viên bên cạnh trung tâm triển lãm quốc tế Vụ Đô. Đu Lu nghe thuộc hạ báo cáo với sắc mặt rất khó coi. Thưa ông Đu Lu, bọn họ đã đến Vụ Đô thì quyền sống hay chết không do bọn họ quyết định. Chẳng lẽ vào trong địa bàn của chúng ta rồi mà những người đó còn chạy mất được sao? Tên thuộc hạ đương nhiên biết có người khiêu khích phòng đấu giá Tô Tỷ, đã thế còn dế tê chết con trai độc nhất của Đu Lu. Đây đúng là một mối hận sâu sắc. Cách chương.